Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 22, đứng đầu bảng chi chiến. Một đám miệng nam nhân tiếng còi một mảnh, còn có lộ cơ ngực, Điền Điềm vội vàng quay đầu qua, cái này khiến một đám nam nhân càng thêm không chút kiêng kỵ. Liễu Như Phi, Lãnh Thiên Thiên chờ Thủy Phân Tông nữ đệ tử liền có chút không vừa mắt rồi. Mộc Phân Tông ra lưu manh, thật đúng là không giả. Nhìn lấy mặt có vinh quang đồng dạng vạn quần, Liễu Như Phi cũng chỉ có thể thở dài. Có ít người cấp độ cũng liền dạng này rồi. Chỉ bất quá kỷ nguyên trên mặt lại không chút nào nụ cười. Trong tay đại đao xoát một chém, mặt đất xoạt một tiếng xuất hiện một vết nứt. Ta chỉ cho ngươi một lần nhận thua cơ hội, nếu không đừng trách ta hạ thủ vô tình. Kỷ Nguyên lạnh lùng nói rằng, trên mặt mặt sẹo càng lộ vẻ dữ tợn. Hắn hung ác là có rồi tiếng, liền Ôn Nhuận Đào cũng không dám cùng hắn đánh. Điền Điềm lại quật cường lung lay đầu. Điền Điềm, không được đừng xính cường. Tần Phong nhịn không được nói một câu. Mộc Phân Tông bọn này ngớ ngẩn muốn chết. Từng cái một quỷ khóc sói chu, lấy hắn tính tình, thật nhịn không được phải thật tốt giáo huấn bọn họ. Chờ Điền Điềm nhận thua hắn lập tức liền lên đi. Điền Điềm quay đầu cười rồi cười, nắm chặt lại nắm đấm. Tần sư huynh, người này a tín nhiệm ta, ta nhất định sẽ cố gắng. Tức khắc lại là một hồi cười to. Cố gắng, thực lực sai biệt như thế lớn. Cố gắng thế nào cũng là chết a. Chính mình muốn chết thì trách không được ta rồi. Kỷ Ngôn coi là thật, không phải là thương hoa tiếc ngọc loại hình. Trực tiếp liền vọt lên, a a a. Điền Điềm thét lên, nhuyễn kiếm trong tay múa như rảo rắn, một đạo ánh kiếm gào thét mà ra. Nhưng mà, chung quanh một hồi cười vang. Cái này cũng gọi chiến đấu sao? Điền Điềm là từ từ nhắm hai mắt con người chém lung tung. Ánh kiếm từng mảnh, lại không chỉ uy lực có thể xem nhẹ, liền phương hướng đều không đúng. Vậy mà không có một đạo có thể bổ bên trong kỷ nguyên. Chỉ gặp kiếm khí giống như là thả pháo hoa đồng dạng vẩy ra. Chung quanh tiếng cười càng lớn rồi, mà Điền Điềm mặt cũng càng đỏ rồi. Chờ mở mắt thời điểm, mới phát hiện đối thủ căn bản không ở chính mình công kích phương hướng. Muốn chết, Kỷ Nguyên một tiếng quát lớn, đạp trên hung mãnh bộ pháp, chém về phía Điền Điềm. Linh thần đỉnh phong tầng 4 lực lượng hoàn toàn bộc phát. Đối Điền Điềm dạng này thực lực người mà nói, quả thực chính là tuyệt vọng. Điền Điềm ngơ ngác nhìn qua chạm mặt tới đại đao. Cơ hồ phản xạ có điều kiện đồng dạng nói to. Cứu mạng, lúc này gọi cứu mạng. Đây coi như là khác loại nhận thua sao. Nhưng là Kỷ Nguyên cũng không để ý kia một bộ. Trong tay đại đao tiếp tục chém xuống. Oanh, đây là tuyệt đối có thể đem Điền Điềm chặt thành thịt nát một đao. Nhưng đao lại đoạn rồi. Kỷ Ngôn càng là chấn hổ khẩu nứt ra. Điền Điềm trước người nhiều rồi một thanh vết dỉ loang lổ kiếm gãy. Chuẩn xác mà nói, là một cái người tay cầm kiếm gãy thay nàng ngăn trở rồi cái này tuyệt mệnh một kích. Đều nói rồi đừng xính cường, làm gì còn đánh. Tần Phong một tay ôm Điền Điềm, một tay cầm kiếm gãy, nhịn không được nói rằng, Tần sư huynh. Điền Điềm khuôn mặt ửng đỏ, lần nữa bị Tần Phong cứu giúp. Bị hắn trước mặt mọi người ôm, nàng trái tim nhỏ bịch bịch nhảy không ngừng. Tần Phong, hiện tại là công bằng đổ chiến, ngươi đây là ý gì? Vạn Quần nhịn không được giống nói, không có cái gì, các ngươi thắng rồi. Tần Phong mở miệng, nhưng mà sắc mặt lại dị thường băng lãnh. Hắn đem Điền Điềm làm bằng hữu, thế nhưng là vừa rồi Mộc Phân Tông người lại hạ sát thủ. Chân chính sát thủ, không phải là hắn, Điền Điềm chỉ sợ đã chết rồi. Cái này khiến Tần Phong phẫn nộ. Bất quá, đánh nữ nhân loại sự tình này quá mất mặt. Không biết rõ người có dám theo hay không ta qua hai chiêu. Tần Phong nhìn về phía Kỷ Nguyên, biểu lộ dị thường xem thường. Kỷ Nguyên nheo lại con mắt, người này là khiêu chiến ta sao? Yên tâm, mặc kệ thắng thua, ngươi đã tấn cấp rồi. Chúng ta quyết đấu không quan hệ bài vị đại hội. Tần Phong ngẩng đầu, nhìn xuống Kỷ Nguyên, tự tin đến để cho người ta nổi điên. Một cái tay, ba chiêu, có thể ngăn cản tính ngươi thắng. Hoa, lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Kỷ Nguyên dù sao cũng là lão bài linh thần đỉnh phong tầng 4 cường giả. Thực lực rõ như ban ngày, ngũ hành tông trên dưới, trừ vô địch đái thiên, ai dám nói một cái tay ba chiêu liền có thể đem nó đánh bại. Khả năng liền đái thiên đều chưa hẳn a. Tiểu tử, người phách lối đầu qua rồi. Kỷ Nguyên gầm nhẹ, từ vừa rồi giao thủ, hắn cảm giác được rồi Tần Phong cường đại, thế nhưng là chỉ dùng một cái tay, ba chiêu liền muốn đánh bại hắn. Cái này cũng không khỏi quá xem thường hắn Kỷ Nguyên rồi. Dám, vẫn là không dám. Tần Phong âm thanh bình thản, tốt, kia ta liền chiếu cố ngươi. Kỷ Nguyên gầm nhẹ, trong lòng nổi giận, đối thủ có thực lực, đáng tiếc quá cuồng rồi, giết. Kỷ Nguyên trong tay một nửa chiến đao tia sáng bắn ra bốn phía. Tuyệt đối linh thần đỉnh phong tầng 4 trở lên thực lực. Hơn nữa còn ở càng ngày càng mạnh, linh lực kéo lên, thật muốn đem đám người con mắt chói mù đồng dạng. Linh thần đỉnh phong tầng 5, Kỷ Nguyên đột phá rồi. Đây tuyệt đối là tăng lên cực lớn một phân tông sĩ khí chuyện. Tăng thêm vạn quần, hướng Mộ Hoa, một phân tông thế nhưng là khoảng chừng 3 vị linh thần đỉnh phong tầng 5 trở lên cao thủ. Thổ phân tông, thủy phân tông ai còn dám nói so hắn một phân tông mạnh. Trùng trùng điệp điệp đao chém oanh xuống. Loại uy lực này, sự thô bạo này, là hoàn toàn khác biệt cấp bậc rồi. Nhưng mà, chính là như vậy, kinh khủng một đao. Đổi lấy lại là Tần Phong cười lạnh. Đối Tần Phong đem cái này đáng sợ công kích không lọt vào mắt rồi. Hắn chỉ là đơn giản giơ lên kiếm. Trên người càng nhìn không ra mạnh cỡ nào linh lực ba động. Nhưng mà, chính là như vậy bình thường không có gì lạ một kiếm. Lấy khai thiên tích địa chi thế chém xuống. Kỷ Nguyên lại cảm nhận được rồi khí tức tử vong. Oanh, đao kiếm giao phong trong nháy mắt. Kỷ Nguyên rốt cục rõ ràng cái này một kiếm đến cùng vì cái gì đáng sợ như vậy. Tần Phong cái này một kiếm ẩn chứa lực lượng khổng lồ tuyệt đối không thua gì hắn. Trọng yếu nhất là hắn lực lượng bị hoàn mỹ vận dụng ở rồi giết địch phía trên. Tất cả lực lượng đều ngầm giấu trong kiếm. Chỉ ở giao thủ trong nháy mắt bộc phát. Không có một tia lãng phí. So sánh phía dưới, mà đao của hắn đâu? Kia trùng trùng điệp điệp đao uy. Kia to lớn linh lực ba động. Kỳ thật đều rất xinh đẹp. Rất lóa mắt. Nhưng loại này xinh đẹp cùng lóa mắt là cần muốn hao phí lượng lớn linh khí. Đồng dạng lực lượng, hắn chân chính có thể dùng cho giết địch quá ít rồi. Bành, chỉ ở giao thủ trong nháy mắt, Kỷ Nguyên liền cảm thấy một luồng to lớn. Không cách nào chống cự lực lượng từ kiếm gãy bên trong truyền vào hắn thân thể. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra. Kỷ Nguyên bị ngạnh sinh sinh cả người lẫn đao đánh bay. Đồng thời Tần Phong một đạo kiếm chém oanh ra. Giữa không trung bên trong Kỷ Nguyên căn bản không kịp phản ứng. Liền ngạnh sinh sinh tiếp rồi cái này một đạo kiếm khí. Cả người lần nữa cuồng phun một ngụm máu tươi. Bị oanh ra rồi đổ chiến đài. Hừ, chỗ nào cần muốn ba chiêu. Ngược lại là xem trọng ngươi rồi. Tần Phong lạnh lùng nhìn xuống Kỷ Nguyên. Từ đầu đến cuối, hắn đều duy trì một tay hộ lấy điền điềm. Một tay cầm kiếm trạng thái. Thực tế sức chiến đấu có thể nói căn bản liền sáu thành đều không phát huy ra. A phốp, Kỷ Nguyên phi nước đại một ngụm máu tươi. Trực tiếp ngất đi, hắn lúc nào nhận qua như thế lớn nhục nhã. Hoa, trong nháy mắt. Hỏa Vân Tông toàn thiêu đốt rồi. Bảo tạc rồi. Tần Phong lấy chiến thần đồng dạng cường thế, hai kiếm chém xuống cường đại kỷ nguyên, kia vừa mãnh liệt, na ha khí, đem Hỏa Phân Tông nhiều năm đè nén khuất nhục hoàn toàn phóng thích rồi. Giờ khắc này, Tần Phong hình tượng vô hạn cao to. Đúng vậy, chính là Tần Phong, hắn là Hỏa Phân Tông đại sư huynh, Hỏa Phân Tông trụ cột tinh thần. Hỏa Phân Tông chỉ cần có hắn ở, liền tuyệt đối không kém. Điền Điềm ở Tần Phong ngực bên trong, cả người càng là hoàn toàn mềm rồi. Nơi xa, Liễu Như Phi vảnh lên mê người cái miệng nhỏ nhắn, rất không vui vẻ. Tần Phong ôm một cái khác nữ nhân, ở vô số đồng môn trước mặt như thế thần uy, để cho nàng ăn dấm. Vệ Ương, Hoàng Quách Thao chờ trưởng lão ánh mắt sáng rực, thật đáng sợ rồi, lấy thấp hơn linh thần cảnh lực lượng, có thể bộc phát ra siêu việt linh thần cảnh uy lực. Đây là đáng sợ cỡ nào kiếm cảm? Đây là phản pháp quy chân cảnh giới sao? Làm trong óc bên trong nghĩ đến cái này khả năng thời điểm, Vệ Ương phản ứng đầu tiên là buồn cười. Một cái mới vừa vào môn không đủ một năm đệ tử, làm sao có thể? Mộc Phân Tông lạnh ngắt, không hề có một tiếng động. Người ta Hỏa Phân Tông không phải là không có cao thủ. Bọn họ phái Khang Kiếm Phong, Ngô Tuấn Nam, Điền Điềm xuất chiến, đã coi như là lựa chọn rồi từ bỏ. Cho nên vô luận thua làm sao khó coi đều ở dự liệu bên trong. Tốt xấu người ta Ôn Nhuận Đao còn cùng Trình Huy huyết chiến một trận đây. Kỳ Ngôn đâu? Hắn nhưng là Mộc Phân Tông tinh thiêu tế tuyển tuyệt đối cao thủ. Lại bị người một tay, hai chiêu cho diệt rồi. Cái này quả thực so Hỏa Phân Tông trước mặt bốn trận chiến cộng lại còn muốn khó xử. Đặc biệt là xem như đại sư huynh Vạn Quần, sắc mặt nhất âm trầm. Tần sư đệ, đã nhưng bốn trận chiến đã kết thúc, có phải hay không nên chúng ta rồi? Vạn Quần lên tiếng, đã coi như là ở tuyên chiến rồi. Hắn cần muốn lấy ưu thế tuyệt đối đem Tần Phong dẫm xuống, một lần nữa dựng nên Mộc Phân Tông uy nghiêm. Vậy liền để cho ta xem Mộc Phân Tông đại sư huynh thực lực. Tần Phong hé miệng cười khẽ, buông ra rồi trong ngực Điền Điềm. Điền Điềm còn có chút hoài niệm Tần Phong ôm ấp, bất quá vẫn là lưu luyến không thôi đi xuống rồi đổ chiến đài. Tốt. Vạn Quần ở vô số người nhìn chăm chú dưới, từng bước một đi đến đổ chiến đài. Trên mặt hắn là nụ cười, nhưng trong lòng thì âm lãnh. Đúng là mẹ nó đề cao bản thân rồi. Thật đúng là trang bức, để người biết rõ ta lợi hại. Lật bàn tay một cái, ở Vạn Quần trong tay nhiều rồi một cái tia sáng bắn ra bốn phía bảo kiếm. Ánh kiếm lưu chuyển, tia sáng bắn ra bốn phía, vừa nhìn liền cực độ bất phàm. Tần sư đệ, ngươi coi là thật còn muốn dùng ngươi thanh kia kiếm gãy? Vạn Quần lại mở miệng, lại giống như là ở khoe khoang. Đó là Lai Mộc kiếm sao? Ta không nhìn lầm a? Ta dựa vào, đây không phải là Dương Kiêu trưởng tòa tiên kiếm sao? Liên trưởng lão nhóm đều không đáng sợ như thế thần binh, cho một cái đệ tử dùng, nói đùa cái gì? Quá vô lại rồi, còn không có đưa vào linh lực thì có mạnh như vậy linh khí phát ra. Hỏa Vân Tông tức khắc một hồi bất mãn, Lai Mộc kiếm tiếng tăm quá lớn rồi. Ở Ngũ Hành Tông thần binh lợi khí bên trong có thể xếp ba vị trí đầu. Đây chính là Dương Kiêu trưởng tòa bảo bối, sao có thể cho đệ tử đâu? Vệ Ương trưởng lão cũng không nhịn được nhìn về phía một bên Hoàng Quách Thao trưởng lão. Hoàng Quách Thao nhún vai, Vệ Ương sư đệ, tông môn chỉ quy định không cho phép sử dụng chú phù, đan dược ngoại hạng lực cưỡng ép tăng cao tu vi, cũng không có quy định không cho phép dùng cái gì binh khí à. Ngươi, Vệ Ương lại không có gì để nói, vẻn vẹn một thanh tiên kiếm, đủ để cho Vạn Quần thực lực tăng lên cấp 1. Từ khi con độc nhất Dương Tông Khánh sau khi chết, Dương Kiêu tựa hồ đối Vạn Quần cái này xuất sắc nhất đệ tử càng thêm coi trọng rồi. liền bảo kiếm của mình đều bỏ được tạm thời mượn dùng. Đối mặt Hỏa Phân Tông bên này đánh trống reo hò, Mộc Phân Tông lại càng đến kình rồi. Run rẩy a, nghèo bức nhóm, đây là các ngươi một đời vậy sơ không ở nổi bảo bối. Có thể kiến thức một chút liền đã phúc phận rồi. Có thể thua ở Lai Mộc kiếm bên dưới là Tần Phong tiểu tử kia vinh hạnh. Móa, đại sư huynh cũng quá cho hắn mặt mũi rồi. Tùy tiện làm là được. Kỷ Nguyên thảm bại cũng làm cho Mộc Phân Tông trên dưới kìm nén một luồng khí. Đều muốn nhìn một chút Tần Phong chết như thế nào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?